Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048: 5 năm thiên địa biến. Cửu Sơn Châu đi qua 5 năm phát triển, bây giờ cái này Vạn Tiên Minh cảnh nội duy nhất tự do Mậu Dịch Châu, nghiêm chỉnh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, từ đó trước hoang tàn vắng vẻ biến đến cường thịnh phồn hoa. Phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên bình nguyên tất cả đều bị tu sĩ động phủ chiếm cứ, bảo vệ lấy trung ương Cửu Sơn Mậu Dịch Thành. Mấy lần xây dựng thêm, Mậu Dịch Thành quy mô so với lúc đầu thời điểm làm lớn ra gần như gấp 10 lần có thừa. Lại vẫn không thỏa mãn được ngày càng tăng trưởng Mậu Dịch nhu cầu. Trong thành mỗi một cái mới đến tu sĩ, trên mặt đều tràn ngập hưng phấn, hiếu kỳ. Mất phương hướng trong thành làm cho người không kịp nhìn các loại hàng hóa bên trong. Triệu Hiến quỳ trên mặt đất, cung kính bái một cái phía trên, ở vào trong bóng tối một tôn vô diện tượng đá. Sau đó đi ra mật thất, đánh mở cửa hàng môn, bắt đầu hoàn thành nhập hàng về sau lần thứ nhất sinh ý. Căn bản không cần hắn chủ động tuyên truyền, cũng không lâu lắm, trong tiệm liền chật ních đến đây mua sắm tu sĩ. Hàng hóa giới thiệu cùng giá cả toàn đều đã ghi rõ. Không cần hắn vị điếm chủ này tự thân đi làm, các tu sĩ liền có thể tự mình hoàn thành mua sắm. Không có cái gì có kẻ mặc cả, bởi vì tại Cửu Sơn Châu, hàng hóa thường thường đều là treo lên không lâu sau, thì lập tức bị cướp mua trống không. Cái này cố nhiên có thể đầy đủ tại Cửu Sơn Châu bên trong bán ra. Tất cả đều là các châu đặc sản chân quý sản phẩm nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân căn bản nhất thì là Triệu Hiến trên mặt duy trì lấy sung mãn nụ cười. Nhưng trong lòng thì cảm thán một tiếng. Khó trách hiện tại người người đều muốn đến Cửu Sơn Châu. Đều nói là đầu heo. Quang nằm đều có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Quả nhiên là thật không lừa ta. 3 năm trước đây Thiên Huyền Kính giao dịch đột nhiên công năng đóng lại. Tu sĩ từ đó không thể tự do giao dịch, bất quá Mậu Dịch nhu cầu là không thể nào biến mất. Sau đó trong thời gian ngắn, thiên hạ liền xuất hiện ngũ đại giao dịch thành trì, miễn cưỡng tiếp nhận Thiên Huyền Kính giao dịch công năng. Cái này Cửu Sơn Châu, chính là trong đó quy mô lớn nhất, hàng hóa số lượng cũng là nhiều nhất một cái. Không chỉ là Vạn Tiên Minh các châu tu sĩ sẽ đến này giao dịch, càng có đến từ ngũ lão hội tu sĩ ở đây buôn bán đặc sản, mua vào hàng hóa. Triệu Hiến nhìn lấy trong tiệm nối liền không dứt đám người, trong lòng tràn đầy cảm ơn. Cũng nhờ có thượng sứ trợ giúp, nếu không ta một Tùng Vân Hải nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, chỗ nào có thể ở chỗ này mua một bộ bất động sản. Mặc dù trong tiệm một nửa lợi nhuận muốn lên giao, bất quá coi như thế, kiếm lấy độ cống hiến tốc độ cũng so ở quê hương phải nhanh hơn quá nhiều. Chỉ cần góp nhặt cái 10 năm, ta không chỉ có thể trả hết nợ tất cả nợ nần, thậm chí còn có thể tại liên hội bên trong lấy giảm đi giá mua vào hóa thần công pháp cùng thiên địa tướng sinh chi biến. Nếu là có thể thành tựu hóa thần, sau này địa vị nhưng là khác nhau rất lớn. Coi như lại thế nào không tốt, về Tùng Vân Hải làm một người khách khanh cũng là thỏa thỏa, dù sao toàn bộ Tùng Vân Hải cũng bất quá chỉ có 2 cái hóa thần tu sĩ tọa trấn. Triệu Hiến trong đầu mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp, ánh mắt càng nóng rực. Không biết qua bao lâu, trong tiệm chỗ trưng bày một kiện hàng hóa thành công bán ra, nhất thời đem Triệu Hiến bừng tỉnh. Đó là nhìn như hết sức bình thường một tôn bạch ngọc pho tượng, đơn thuần vật phẩm trang sức, cũng không có phụ ra cái gì đặc thù công năng. Nếu như không nên nói cái này bạch ngọc pho tượng có gì đặc biệt, như vậy hẳn là điêu khắc thành nữ tử hình dạng, tuyệt thế thiên nhan, sinh động như thật. Bất quá bởi vì ra giá quá không hợp thói thường, cao đến 20 vạn độ cống hiến, cho nên tại trong tiệm trần liệt dòng dã hơn 2 năm đều không bán được. Hôm nay lại có thể có người chủ động đem mua đi. Phải biết pho tượng này có thể việc quan hệ thượng sứ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Triệu Hiến cưỡng chế kích động trong lòng, vội vàng đi ra phía trước. Đạo hữu xin dừng bước. một vị thân mang đạo bào màu đen, giấu ở trong bóng tối, thấy không rõ dung mạo tu sĩ dẫm chân xuống. Có điều hắn tịnh không có để ý Triệu Hiến, mà chính là cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Triệu Hiến cũng không có đuổi theo, chỉ là lộ ra cái nụ cười ý vị thâm trường, lặng yên đến trong mật thất dưới đất, quỳ bái tại vô diện tượng đá trước mặt. Thượng sứ, cái kia bạch ngọc pho tượng có người mua đi. Tức liền đã không phải lần đầu tiên hướng lên làm báo cáo công tác, nhưng Triệu Hiến thời khắc này nội tâm vẫn như cũ 10 phần khẩn trương. Nín thở ngưng thần, không dám có chút tạp niệm. Triệu Hiến cầu nguyện còn về sau, liền kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, một đạo băng lãnh thanh âm tự trong đầu nhớ tới. Ta đã biết, chỉ một câu về sau, liền lại không âm thanh. Nhưng Triệu Hiến lại có thể bén nhạy đã nhận ra bao phủ trên người mình thần thánh khí tức buông xuống lại biến mất, mà chính mình tu vi lại là không có dấu hiệu nào đột nhiên lớn một đoạn. Tâm tình vui sướng, lộ rõ trên mặt, Triệu Hiến vội vàng lại chụp mấy cái khấu đầu. Có thượng sứ ban thưởng ân đức, coi như lấy tư chất của ta, chỉ sợ cũng có thể trong vòng trăm năm hóa thần. Những cái kia ngày bình thường vênh váo tự đắc, cái gọi là thiên kiêu nhóm, cũng kém xa ta. Triệu Hiến trong lòng đắc ý vạn phần. Đối vạn giới liên hợp hội bên trong sự vụ, càng thêm nghiêm túc đối đãi lên. Linh mộc giới, Lý Phàm đã khóa chặt mua sắm bạch ngọc pho tượng tên kia tu sĩ vị trí. Nguyên lai là hắn, thế mà còn chưa có chết. Tu sĩ ngụy trang tự nhiên không gạt được Lý Phàm ánh mắt. Cùng trong đầu bảng danh sách một phen so với về sau, Lý Phàm rất nhanh liền đã xác định thân phận của đối phương. Cổ Nhất Uyên, từng là Vạn Tiên Minh tổng bộ một tên tiếp dẫn viên. Tiên Minh tổng bộ dị động phát sinh đoạn thời gian kia, vừa vặn là hắn đang trực. Chuyện xảy ra về sau, Cổ Nhất Uyên gia tộc bị theo thế gian xóa đi. Kim đan trở lên tu sĩ tổng cộng 342 người, không một may mắn thoát khỏi. Mà Cổ Nhất Uyên bản thân cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Chẳng ngờ hôm nay hắn thế mà lại xuất hiện tại Cửu Sơn Châu. Hơi suy nghĩ một lát, Lý Phàm liền biết hắn sẽ ra tay mua sắm cái này bạch ngọc pho tượng nguyên nhân. Cái này bạch ngọc pho tượng là Lý Phàm tự tay chế tạo, hoàn toàn chính xác không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng pho tượng chỗ khác nhân vật cũng không bình thường. Chính là Lý Phàm những năm này trong bóng tối điều tra ra một cái 10 phần nhân vật trọng yếu. Ngày đó Tiên Minh tổng bộ dị biến về sau, Vạn Tiên Minh liền triển khai máu tanh thanh tẩy, vô số tu sĩ lọt vào thanh tẩy, thậm chí còn có thật nhiều vô tội tu sĩ cũng bi thảm liên lụy. Bất quá nơi nào có áp bách, chỗ nào thì có phản kháng, Tiên Minh bên trong có tu sĩ cũng không có ngồi nhìn loại này đồ sát mặc kệ, mà là đúng những cái kia vô tội người vươn viện thủ. Bọn hắn thần thông quảng đại, tại Tiên Minh cao áp đuổi bắt dưới, vậy mà cũng cứu vớt số lượng đông đảo tu sĩ tánh mạng. Cái này bạch ngọc pho tượng chỗ khắc nữ tử, cũng là cái này cứu thế chủ bên trong một vị, dường như trống rỗng xuất hiện. Đối với nàng cuộc đời Vạn Tiên Minh hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng lại đối Vạn Tiên Minh mà biết quá sâu. Một số tuyệt mật mệnh lệnh còn chưa phát xuống, nàng liền có thể sớm biết được. Đuổi tại đồ đao vung vẩy trước đó, đem người cứu đi. Vạn Tiên Minh tức hổn hển, treo giải thưởng đuổi bắt, lại từ đầu đến cuối không có kết quả. Thậm chí ngay cả dung mạo của nàng đều không làm rõ ràng được. Mà Lý Phàm chỗ lấy biết được nàng lớn lên cái dạng gì, hay là bởi vì siêu hồn một cái bị nàng cứu tu sĩ. Chỉ tiếc người kia đối với mình cứu tinh cũng biết chi không nhiều. Tại trong đầu của hắn, Lý Phàm chỉ nhìn một tấm dung nhan tuyệt thế. Hết chương.